Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Trần Hy Lượng nhắm mắt lại. Triệu Tông Hán nhìn chuôi đao trước ngực, máu trào ra miệng, không tin vào mắt mình nói: "Ngươi dám giết ta, ta là Long Tử Long Tôn, cũng chết như một con chó mà thôi." Tống Đoan Bình cười nhạt nói: "Ngươi đáng chết từ lâu rồi, sống thêm vài năm nữa thì lời cho ngươi quá." Nói rồi rút đao ra, máu tươi bắn ra. Triệu Tông Hán gào lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, không kịp dãy chết đã ngừng thở. Trần Hy Lượng nhìn Tống Đoan Bình trưởng thành, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng không khỏi thầm sợ hãi. Tống Đoan Bình lau vết máu trên đao lên thi thể y, rồi đút vào vỏ đao. Nói với Trần Hy Lượng: "Bá bá đừng nghĩ cháu độc ác, vương tử mắc tội xử phạt như thường dân, đều là lừa đảo, thằng nhãi này ỷ thế là vương tử. Cho dù phạm tội lớn thế nào đi chăng nữa cùng lắm cũng chỉ bị cấm cửa thôi. Chỉ có như vậy, thì y mới phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bá phụ không phải là kẻ ngốc." Trần Hy Lượng nói: "Chỉ có điều giải y về kinh thành, là có thể kết tội cùng với Triệu Tông Thực rồi. Ôi, chuyện này không phải là sống hay chết, không có cách nào vạch trần chuyện này đâu." Tống Đoan Bình nói: "Hai bên đều dùng cung tên. Chúng ta mới là mệnh quan triều đình." "Cũng đúng." Trần Hy Lượng gật đầu, trầm lặng hồi lâu rồi nói: "Cuối cũng phải đến lúc ngươi chết ta sống, không còn cách nào khác. Bọn chúng chó cùng rứt dậu, chiêu gì cũng có thể sử dụng." Tống Đoan Bình nói: "Chấm, cháu cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi." Nói xong hai người đều trầm lặng. Năm đó khi đi Mi Sơn, bọn họ đều mang trong mình hoài bão trị quốc thiên hạ Thái Bình. Ai ngờ rơi vào vòng lốc xoáy hiểm ác, sau một hồi cảm xúc, vấn đề nghiêm trọng xảy ra trước mắt họ, chính là làm thế nào để giải quyết đống thi thể trước mặt họ. Giờ đang là thời điểm thiên hạ Thái Bình, một lúc chết nhiều người như vậy, là chuyện động trời, theo ý của Tống Đoan Bình, là đem những thi thể này đốt quách đi cho rồi. Trần Hy Lượng lại nói: "Đốt rồi người ta phát hiện là người chết thì càng phiền phức. Các ngươi cứ chạy đi chuyện ở đây để ta lo liệu." Thấy Tống Đoan Bình không yên tâm, Trần Hy Lượng đem cách của mình nói cho anh ta biết. Tống Đoan Bình nghe vậy cười nói: "Gừng càng già càng cay, nghe theo lời bá bá." Trần Hy Lượng gật đầu, bèn ngồi trên triền núi đợi người trong trấn tới. Tống Đoan Bình đợi ở sau núi, âm thầm bảo vệ hai cha con bọn họ, đợi nửa canh giờ, mới thấy người trong trấn tới. Trần Hy Lượng kêu cứu, người đó nghe thấy tiếng kêu cứu bèn chạy tới, thấy trên núi đầy xác chết, sợ tới mức tè dầm ra quần, nhưng vẫn giúp ông, vác Lục Lăng bị hôn mê lên xe lừa, đưa hai cha con họ về trấn, đến huyện thành Bình Âm. Trời đã tối, Trần Hy Lượng gõ cổng nha huyện. Trương Chi huyện Bình Âm đã từng đón tiếp họ ở Tây Châu một lần rồi. Thấy Chi Châu đại nhân với vẻ nhếch nhác, y bỗng giật mình, vội nghênh đón cha con họ vào nha huyện, sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Trần Hy Lượng, rồi mời đại phu đến chữa trị vết thương cho hai cha con họ. Sau khi băng bó xong, Trần Hy Lượng được Trương Chi huyện mời đến dùng bữa ở phòng khách. Làng quê nghèo nàn chẳng có gì để tiếp đãi. Giờ này cũng không thể đi mua đồ được, Trương Chi huyện hết sức lo sợ nói: "Nhưng dù sao cũng là cơm canh nóng, mời ngài sơi tạm, thế này đã là tốt lắm rồi." Trần Hy Lượng gật đầu nói: "Đã để Trương đại nhân phải bận tâm rồi." "Đâu có gì." Trương Chi huyện đợi Trần Hy Lượng dùng cơm xong lại dâng trà. Lúc đó mới hỏi nhỏ: "Không biết công tử và thái tôn sao lại bị thương vậy ạ? Ôi, kể ra ngươi cũng không tin." Trần Hy Lượng thở dài nói: "Tới giờ mà ta vẫn tưởng mình nằm mơ đây. Lời thái tôn nói, hạ quan tuyệt đối không nghi ngờ gì. Chuyện là thế này, cha con ta gặp bọn giặc cướp." Trần Hy Lượng nói: "Hả?" Trương Chi huyện giật mình nói: "Bản huyện xưa nay dân chúng vốn rất thuần hậu. Ta đã nói là ngươi sẽ không tin mà." Trần Hy Lượng thở dài một tiếng nói: "Nhưng ta tận mắt chứng kiến, chuyện này xảy ra cách trấn Loan Loan 10 dặm, lúc đó hai cha con ta đi qua sườn núi, bất thình lình gặp hai bang đang chém giết lẫn nhau ở sườn núi. Còn dùng cả cung tên nữa. Hai cha con ta vội nấp vào bụi cỏ. Tuy không bị phát hiện nhưng con trai ta lại bị trúng tên. Cha con ta vẫn còn sống sót là may lắm rồi. Tuy Trần Chi Châu kể rất ly kỳ, Trương Chi Huyện lại không thể không tin lời ông nói. Bởi vì Chi Châu đại nhân hoàn toàn không có lý do để lừa ông. Cùng ông ta thổn thức một hồi, thấy Trần Hy Lượng thần sắc mệt mỏi, ông ta bèn cáo lui, mời Thái Tôn đi nghỉ sớm. Sáng sớm hôm sau, Phó Tuần Kiểm và địa xưng của Trấn Loan Loan cũng đến nha huyện. Bẩm báo với huyện Thái gia vụ án xảy ra trong trấn. Trương Chi Huyện sáng sớm đã tập hợp nha dịch và cung thủ. Lập tức giao cho Phó Tuần Kiểm dẫn đầu, đi vào Trấn Loan Loan xem xét tình hình hiện trường. Tên Phó Tuần Kiểm cũng rất kỳ lạ, không biết từ khi nào hiệu suất làm việc của huyện thành lại cao như vậy. Một đoàn hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp đi vào trấn cách đó khoảng 10 dặm. Quả nhiên là thấy trên sườn núi đầy những thi thể kinh hãi. Bãi cỏ ở đó cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Thấy cảnh tượng như vậy, những người yếu bóng vía đều bùn rùn chân tay, nôn mửa mãi không thôi. Trương Chi Huyện mặt cũng trắng bệch, nhưng trước mặt quan trên không thể để mất mặt, cố tỏ ra mạnh mẽ ra lệnh. Hãy tìm kiếm xem có thấy thi thể của Tuần Kiểm không? Tối qua Trần Hy Lượng đã nói với ông ta, hôm qua Tuần Kiểm ức hiếp dân lành ở Trấn Loan Loan. Ông đã nói rõ thân phận của mình và can thiệp chuyện này. Nhưng y lại chó dại cắn càn, kết quả là bị con trai ông bắt lấy. Trên đường đưa về huyện trị tội thì gặp phải bọn giặc này. Trần Hy Lượng đã cởi trói cho y tự tìm lối thoát thân. Khi bọn chúng bỏ đi hết thì không thấy bóng dáng Tuần Kiểm đâu nữa. Tưởng là y đã trở về huyện, nên không để ý tới y nữa. Nhưng Phó Tuần Kiểm lại nói, tới giờ vẫn chưa thấy Tuần Kiểm quay về. Vì thế mọi người nghi ngờ, liệu có phải y bị kẻ xấu giết chết không? Dù gì thì Tuần Kiểm cũng là mệnh quan triều đình, sống thì phải nhìn thấy người, chết thì phải thấy xác. Trong mắt quan phủ, chuyện này quan trọng hơn những kẻ vào tù ra tội chết dưới mặt đất kia nhiều. Vì thế huyện Thái gia mới ra lệnh tìm thi thể của y trước. Nhưng bọn họ tìm khắp một lượt mà không thấy. Tìm không thấy là đúng rồi. Tống Đoan Bình đã mang theo hai thi thể. Một người đương nhiên là Triệu Tông Hán. Còn người kia là Tuần Kiểm, nhưng Tuần Kiểm là do người của Triệu Tông Hán giết, lúc đó bọn họ rời khỏi sơn cốc, thấy y bị trói trên lưng lừa, nên dẫn cả người và lừa đi, sai nha lại mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm hai dặm nữa. Nhưng vẫn không tìm thấy thi thể Tuần Kiểm, thế là Trương Chi Huyện đưa ra kết luận, thằng chó này chạy trốn rồi, Trần Hy Lượng rất tán thành. Nhưng nếu như người nhà Tuần Kiểm không phục mà đưa đơn tố cáo, thì cũng phiền phức. Trương Chi Huyện thấy chuyện dân phu chạy trốn mà sợ hãi. Lấy thân phận của người từng trải nhắc nhở Thái Tôn, Cổng Hoàng Cung còn có đăng văn cổ đấy. Trần Hy Lượng cười nói, bản phủ có thể cấm người ta đến kiện sao? Thái Tôn chí công vô tư là tấm gương cho hạ quan. Trương Chi Huyện khen, đã chưa rồi. Chuyện ở đây cứ giao cho đám người bề dưới lo liệu. Mời Thái Tôn về trấn dùng bữa trưa. Cũng được, Trần Hy Lượng gật đầu. Cùng Trương Chi Huyện quay ngựa về trấn. Hôm qua khi tới trấn Loan Loan, Trần Hy Lượng áo vải đơn sơ. Cưỡi một con lừa, không ai để ý tới. Hôm nay có bản huyện huyện Thái gia tháp tùng. Lại có nghi thức dẫn đường. Có trống có kèn, hùng mặc áo bào tứ phẩm. Đầu đội mũ vuông góc. Cưỡi đại mã, mấy sợi râu bay phấp phới, oai phong lẫm liệt, người dân trong trấn biết chuyện đều ra cổng trấn nghênh đón Chi Châu. Thực ra những chuyện tương tự như thế này chỉ diễn ra ở cổng chính của thôn thôi. Những người dân thường không hứng thú với chuyện này lắm, hơn nữa cũng sợ quan lớn, nhưng hôm nay ở cổng trấn người đông nghìn nghịt, dường như là một nửa số dân chúng trong trấn đều ra nghênh đón. Được quần chúng nghênh đón như vậy, có thể thấy Thái Tôn được mọi người kỳ vọng tới mức nào. Chỉ sợ là họ chỉ muốn xem. Trần Hy Lượng lại tự chế giễu cười nói. người tự xưng là chi huyện hôm qua có phải là kẻ lừa đảo không thôi. Nói rồi Trần Hy Lượng tiến lên phía trước, dân chúng đã nhìn kỹ diện mạo ông, không nén nổi sự kinh ngạc, là một người, đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Những lời phát ngôn bừa bãi khiến Trương Chi Huyện thấy vô cùng ngượng ngùng. Người dân trong trấn nhốn nháo bái kiến Chi Huyện đại nhân. Những người trong thôn cũng không biết nên xưng hô với ông như thế nào. Thế là đồng loạt bái. Chấm, bái kiến Thanh Thiên đại lão gia. Câu nói khiến Trần Hy Lượng cảm thấy ấm áp. Ông ngồi trên lưng ngựa, giơ tay nói, các bô lão bình thân, bản quan Trần Hy Lượng, Tề Châu Chi Châu, hôm qua đã đi qua trấn này, đã gặp gỡ không ít người. Cũng có rất nhiều người nghe Lưu Tuần Kiểm nói ta cải trang vi hành vì mục đích cá nhân. Dừng lại một lúc, giọng nói của ông lại ngân lên làm cảm động lòng người. Lúc đó ta đã nói, hôm nay sẽ có hồi âm, giờ bản quan đã quay lại là muốn đòi lại công bằng cho dân phu đã bị chết oan ức trong nạn sông Nhị Cổ. Cách chương.